Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3188, diệt tam đạo thống. Yểm Ma Điện không ra tay thì thôi, một khi đã xuất thủ chính là nhổ cỏ tận gốc, không để tro tàn lại cháy. Ngay khi điện chủ giải quyết Cao Tuyệt, thì dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão Yểm Ma Điện, các sát thủ hàng đầu đã cùng yểm ma của mình ám sát như vũ bão, đem tất cả dư nghiệt của sinh tử đạo thống trên chiến trường làm thịt. Sinh tử đạo thống ngoài Cao Tuyệt ra, thực lực của những trưởng lão cho đến đệ tử đều không hề mạnh. Phần lớn tài nguyên của bọn hắn đều đốt vào việc thi triển tàn thi chuyển sinh thuật để triệu hoán cường giả cao cấp hơn, dẫn đến chiến lực cá nhân chậm phát triển. Đây cũng là cái giá của việc lạm dụng và ỷ lại nghịch thế thần thông. Thế nên trước những sát thủ quỷ dị như tử thần của Yểm Ma Điện, tu sĩ sinh tử đạo thống chẳng khác nào gà đất chó sành, rất dễ dàng đã bị thanh trừng sạch sẽ. Đây cũng là trận chiến đầu tiên phân ra thắng bại giữa hai thế lực tại chiến trường này. Yểm Ma Điện và sinh tử đạo thống vốn là kèo lệch, ưu thế hoàn toàn nghênh về Yểm Ma Điện. Mà khi giải quyết xong sinh tử đạo thống, Yểm Ma Điện cũng thừa cơ thu gặt tu sĩ của vô tướng đạo thống cùng dẫn phù đạo thống. Nói về kèo lệch, vẫn còn trận chiến khác thuộc về hai thế hệ, đạo chủ và thiên nữ. Vô tướng đạo chủ Thánh Linh Như và thiên nữ Thánh Linh Thiên Vận tuy rằng đều chấp chưởng vô tướng thần công mà chiến đấu, nhưng thủ đoạn lại chênh lệch rất lớn. Những thứ mà Thánh Linh Thiên Vận thi triển đều là công pháp, vũ kỹ hàng đầu mô phỏng theo Lạc Nam. Trong khi đó Thánh Linh Như lại đang mô phỏng theo những thế công cường đại mà nàng quan sát được từ đầu ở chiến trường này, đa số đều là công kích của các cường giả Long tộc. Mà thủ đoạn chiến đấu của Lạc Nam lại có không ít thứ khắc chế chính Long tộc, huống hồ gì là hàng giả do Thánh Linh Như thi triển. Đương nhiên Thánh Linh Như có thể mô phỏng theo tất cả công kích của Thánh Linh Thiên Vận mô phỏng từ Lạc Nam, gọi là mô phỏng trong mô phỏng, sao chép của sao chép mà ứng chiến. Nhưng đừng quên rằng trong trận chiến giữa các vị thần, nói thì dài dòng nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Tốc độ xuất chiêu là thứ rất quan trọng để quyết định kết quả một trận chiến. Vô tướng thần công dù muốn thi triển, mô phỏng cũng sẽ tốn một ít thời gian. Nếu Thánh Linh Như mô phỏng theo Thánh Linh Thiên Vận, đồng nghĩa nàng luôn ở thế bị động, công kích của Thánh Linh Thiên Vận lúc nào cũng được xuất ra nhanh hơn, sau đó Thánh Linh Như mới có thể phản kích. Hành vi này ở trong trận chiến của thần đạo là không khôn ngoan, thậm chí có thể nói là chưa đánh đã bại, chưa đánh đã ở thế yếu rồi. Một điều nữa, bởi vì Thánh Linh Thiên Vận đã được sử dụng qua những ưu thế cao cấp tại bá chủ chi thành như siêu nhiên sơn cốc nên thiên phú, chiến lực cũng như thủ đoạn của nàng đều có thể vượt qua cường giả trong cùng cấp, vượt cấp chiến đấu chẳng phải vấn đề khó khăn. Trong khi đó ngoại trừ hỗn độn ấn ra, Thánh Linh Như chưa được bất cứ chỗ tốt nào từ hỗn độn liên minh. Loạn cổ bá thế. Nàng bước lên một bước áp sát, vô tướng quy tắc bùng nổ tạo thành càn khôn. Những vô tướng quy tắc này diễn hóa thành loạn đạo quy tắc, vô tướng thần lực lại cuồn cuộn hóa thành bá lực. Loạn đạo quy tắc và bá lực kết hợp tạo thành loạn cổ bá thế kinh khủng nghiền ép trực diện. Phốc, Thánh Linh Như lần đầu đối mặt với loại thế kinh khủng như vậy, toàn thân lão đảo, miệng phun máu tươi. Thánh Linh Thiên Vận không bỏ qua cơ hội, toàn lực áp sát. Nghiệt đồ, Thánh Linh Như giận dữ gầm lên, vô tướng thần lực mô phỏng thành tổ long lực và hỗn độn long lực. Tổ Long Chưởng, Hỗn Độn Long Chưởng. Song chưởng đẩy ra, Thánh Linh Thiên Vận lại lạnh lùng đối kháng. Đồ Long Chưởng, Bá Thần Chưởng. Một chưởng Đồ Long sát khí kinh thiên, một chưởng Bá Thần tung hoành vạn cổ. Đùng đùng. Thế công cân tài cân sức nhưng loạn cổ bá thế vẫn là một thứ gì đó vượt qua khả năng của Thánh Linh Như. Loạn cổ bá thế gia trì vào thế công của Thánh Linh Thiên Vận hủy diệt tất cả, Thánh Linh Như như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Kiếm độ càng khôn. Thánh Linh Thiên Vận lướt đi như lưu tinh, loạn đạo kiếm khí liên tục từ chân nàng bắn về phía đạo chủ. Xoẹt xoẹt. Hai bên vai Thánh Linh Như bị kiếm khí xuyên thủng, vô tướng thần lực lại chuyển hóa thành Phúc Long thần lực để trị thương. Nhưng tất cả dãy dụa chỉ là vô ích, lúc này tóc dài của Thánh Linh Thiên Vận đã ngạo nghễ tung bay, sau lưng nàng hiện ra hư ảnh một vị pháp tướng có thể bình định càng khôn, trấn áp mọi thời đại. Vạn cổ bá tướng hiện. Pháp tướng thần thông, độc đoán vạn cổ. Thánh Linh Thiên Vận hai tay kết ấn pháp, vạn cổ bá tướng cao cao tại thượng nhìn xuống Thánh Linh Như giống nhìn một quân cờ, ngón tay điểm ra, định đoạt tất cả. đùng, thiên địa sụp đổ, cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh trấn áp toàn thân. Thánh linh như rên lên một tiếng yếu ớt, cả người bị trấn sâu vào trong lòng đất. Phù, phốc. Thánh linh thiên vận cũng miệng phun máu tươi, mệt mỏi thở dốc. Năm đó tại trận chiến tranh đoạt ngũ châu tứ vực, nàng đã từng mô phỏng vạn cổ bá tướng một lần, muốn sử dụng độc đoán vạn cổ nhưng thất bại, còn bị phản phệ không nhẹ chút nào. Bởi vì tiêu hao của môn pháp tướng thần thông này quá lớn, lớn đến mức trạng thái khi đó của nàng gánh không nổi. Nhưng theo thời gian tiến bộ không ngừng, lại đột phá đến thần đạo, nàng đã miễn cưỡng sử dụng được một lần. Lúc này chỉ thấy cả người vô lực, hư ảnh vạn cổ bá tướng tan biến. Đương nhiên vạn cổ bá tướng của nàng rất yếu nếu so với hàng thật, dù sao thì nó cũng chỉ là pháp tướng của nàng biến thành, không thể nào có được quyền năng cũng như lực lượng kinh khủng của hơn trăm loại đạo thuộc tính chân chính, ngay cả hỗn độn thần lực nàng cũng chưa mô phỏng được, cũng may đã đủ để đánh bại vô tướng đạo chủ. Nếu như ta tu đến đại năng, nói không chừng có thể mô phỏng được cả loạn thần kiếm của phu quân. Thánh linh thiên vận nở nụ cười hài lòng. Nàng nuốt một ngụm bất tử dịch thủy, luyện hóa đạo xu ổn định lại trạng thái, bước đến bên thung lũng. Thánh linh như đã yếu ớt như đèn dầu trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào, cả người nằm trong vũng máu. Thánh linh thiên vận thả người rơi xuống, đem đạo chủ của mình kéo lên, ung dung nói. Phu quân của ta lòng dạ rộng lớn, chắc hẳn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Người giết ta đi, thánh linh như nghiến răng thì thào. Bổn tọa không muốn sống, cũng không cần ngươi thương hại. Thật ra ngươi đã không đủ khả năng uy hiếp đến phá đạo liên minh, việc giết ngươi đối với ta không có ý nghĩa. Thánh linh thiên vận ung dung nói. Trận chiến này là để ta kết thúc với vô tướng đạo thống. Thật buồn cười, công pháp của ngươi, những gì ngươi có đều đến từ đạo thống này. Thánh linh như khinh thường nói. Không sai, nhưng đừng quên ta đã chiến đấu đến thời khắc cuối cùng vì lý tưởng của vô tướng đạo thống. Ta đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Thánh linh thiên vận bình thản đáp. Ta đã trả mạng của mình cho vô tướng đạo thống, còn mạng sau này của ta thuộc về Lạc Gia, thuộc về những người đã hồi sinh ta. Thánh linh như trầm mặc, không còn lý do phản bác. Đã từng thiên nữ của Đại Nguyên Thiên Viện đã chết, hiện tại chỉ còn Lạc phu nhân. Ngay lúc thánh linh như nản lòng thoái chí, thánh linh thiên vận ánh mắt lóe lên. Đoạt hồn. Ngươi. Thánh linh như vừa giận vừa sợ. Linh hồn bổn nguyên đã bị thánh linh thiên vận cưỡng ép đoạt mất. Ngươi là thần đạo hậu kỳ, ta vẫn nên cẩn thận tránh ngươi bất chấp tất cả báo thù. Thánh linh thiên vận bình thản nói. Lánh đời đi thôi. Thanh âm hạ xuống, nàng đem bất tử dịch thủy đổ vào trong miệng thánh linh như sau đó buông tay. Đây đã là chút tình nghĩa cuối cùng. Thánh linh thiên vận ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chưa bao giờ nội tâm nhẹ nhõm đến như vậy. Ở một bên khác, Điêu Thuyền và Điêu Tùng vốn không có nhiều tình nghĩa. Năm đó ở trong hàng ngũ đệ tử của Dẫn Phù đạo thống, thiên phú của nàng vốn thuộc nhóm đứng đầu. Nhưng vì diện mạo xuất chúng, nhi tử của Điêu Tùng lại ngấp nghé, tham lam nhan sắc của nàng, buộc nàng phải tiếp nhận nhiệm vụ đến ngũ châu tứ vực, trở thành thiên nữ của học viện chỉ để lánh mặt đối phương, cuối cùng chiến tử và được chúng nữ Lạc Gia cứu vớt. Quan hệ của nàng với Dẫn Phù đạo thống đã chấm dứt, hôm nay sẽ là thời điểm kết thúc mọi chuyện. Lúc này xung quanh chiến trường giữa Điêu Thuyền và Điêu Tùng là vô số thần phù va chạm liên miên không dứt. Phù chú hóa thành hai thế giới ngạnh kháng kinh thiên, bất phân thắng bại. Ngươi chỉ là thần đạo trung kỳ, tạo sao phù chú của ngươi sánh bằng bổn tọa. Điêu Tùng sắc mặt khó coi, y không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng tu vi của y cao hơn, thần lực đương nhiên mạnh hơn, nhưng vì sao phù chú của y và Điêu Thuyền tạo ra lại không chênh lệch về sức mạnh? Vấn đề này nằm ở chỗ căn cơ sau khi Điêu Thuyền tu luyện trong siêu nhiên sơn cốc. Điêu Thuyền và Điêu Tùng đều là người đột phá đạo cảnh theo hình thức đối nghịch thiên địa. Nhưng mà nhờ siêu nhiên sơn cốc cải thiện căn cơ từ tận gốc rễ, hình thức nhập đạo của nàng đã đạt đến trạng thái siêu thoát thiên địa. Siêu thoát thiên địa giúp Điêu Thuyền trở nên vượt trội về khả năng làm chủ quy tắc, cũng vì thế mà có thể vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên Điêu Thuyền không rảnh giải thích. Nhận thấy chỉ ở phương diện phù đạo của mình chưa thể áp đảo Điêu Tùng, sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị. Bên trong cơ thể, ba môn công pháp ầm ầm vận chuyển. Thiên Hà Quyết, Cửu Đạo Thánh Pháp, Vô Tận Chiến Kinh. Đan điền như Thiên Hà mênh mông cung cấp vô tận thần lực, số lượng phù chú của nàng lập tức nhiều hơn gấp mấy lần. Cửu Đạo Thánh Pháp cường hóa sức mạnh toàn diện tốc độ, chiến lực, linh hồn, phòng ngự. vô tận chiến kinh phóng thích hàng vạn tầng chiến vực. Làm sao có thể? Điêu Tùng kinh hãi. Chiến lực của điêu thuyền bỗng nhiên tăng trưởng gấp mấy lần, phù thế của nàng nghiền nát hoàn toàn phù thế của điêu Tùng. Thân ảnh điêu thuyền biến mất, khi xuất hiện đã trên đầu địch nhân. Vô tận chiến quyền. Nhất quyền giáng xuống, thiên hà chiếu rọi, chiến vực nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh. Phốc. Điêu Tùng không ngờ được nàng bỗng nhiên trở nên kinh khủng như vậy, trực tiếp ăn trọn một quyền, đầu lâu nứt vỡ. Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó, những năm qua điêu thuyền có được rất nhiều thứ không riêng gì công pháp. Nàng tấn công ở phía chính diện, mà ở phía sau lưng điêu Tùng chẳng biết từ bao giờ đã hiện ra một hư ảnh trong suốt giống hệt điêu thuyền. Hư ảnh này mang theo vô số phù văn khảm sẵn bên trong, điên cuồng kích nổ, điêu thuyền cũng ngay lập tức dịch chuyển ra thật xa. Điêu Tùng còn chưa kịp hiểu vì sao nàng đột nhiên rút lui thì bùng một tiếng. Phốc! Hắn như diều đứt dây bay hàng trăm dặm, toàn thân cháy khét, cực kỳ thê thảm, đè nén đau đớn, vừa sợ vừa giận chất vấn. Ảnh hồn thần phù, ngươi từ đâu có được môn bí pháp này? Ảnh hồn thần phù là bí pháp đánh lén của phù sư, dùng một phần linh hồn của mình như ảo ảnh tách khỏi cơ thể. Trên phần linh hồn này đã được khảm nạm rất nhiều phù văn mang tính tàn phá từ trước đó. Chỉ chờ ảnh hồn tiếp cận là trực tiếp nổ tung, hủy diệt mọi kẻ thù. Ảnh hồn thần phù đã tuyệt tích từ lâu, Điêu Tùng chỉ nghe nói qua chứ chưa từng diện kiến. Thật ra đây là truyền thừa mà Điêu Thuyền đạt được từ Thâm Uyên Chư Thần, đương nhiên nàng chẳng có ý định giải thích. Thiên Hà Quyết và Dẫn Phù Đạo Quyết kết hợp, trong đan điền như thiên hà của nàng lập lòe vô tận phù văn, số lượng phù văn nhiều như ánh sao hiện ra giữa bầu trời trên đầu Điêu Tùng. Ngươi, Điêu Tùng biến sắc, cố gắng phát động phù chú nghênh đón. Nhưng mà tất cả chỉ là phản kháng trong vô vọng. Phù sư ở cùng trình độ đối chiến, nếu chất lượng của phù chú ngang hàng, thì số lượng phù chú là thứ quyết định thành bại. Phù chú của Điêu Tùng tạo ra như sông ngòi gặp biển cả, chẳng thấm vào đâu so với cả một thiên hà rơi xuống đầu hắn. Mau dừng tay, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Minh Chủ, hắn là người ở thế giới cao cấp hơn. Điêu Tùng rống lớn. Hắn sẽ nâng đỡ ngươi. Ngu xuẩn, Điêu Thuyền nặng nề hạ tay xuống. Oanh oanh oanh oanh. Khí tức, sinh cơ hoàn toàn biến mất trong vụ nổ, thân hình câu diệt. Một đời phù thần ngã xuống. Thánh Linh Thiên Vận bước đến bên cạnh Điêu Thuyền, lặng lẽ nhìn lấy Yểm Ma Điện Thu gặt sinh mệnh. Đã từng sinh tử đạo thống, Dẫn Phù đạo thống và Vô Tướng đạo thống sừng sững giữa đạo vực, dù là ở đạo giới cũng có thanh danh hiển hách, nay đã chìm vào dòng sông lịch sử. Đối với thế giới tu chân tàn khốc mà nói, đây là việc quá đổi bình thường. Ngay cả đại giới như hành giới còn có thể hủy diệt, huống hồ gì chỉ là ba đạo thống. A a a a a a a a. Thiên không bỗng nhiên truyền đến tiếng rống thảm thiết, long huyết như mưa rơi xuống nhuộm đen cả bầu trời. Hỗn độn lôi long thần lực chính thức tan rã. Lạc Thiên Ý bằng vào thủ đoạn ngoan tuyệt dùng mạng đổi mạng, sau khi bạo tạc tận bốn cái đầu, rốt cuộc đem thủ lĩnh của hỗn độn lôi long đánh nổ. Thi thể của hỗn độn lôi long nặng nề rơi xuống một cách tự do. Mà Lạc Thiên Ý còn chưa buông tha, thân rồng khổng lồ của nàng vẫn bám chặt lấy nó, muốn vuốt hướng về đầu của hỗn độn lôi long dùng sức xé toạc ra, nặng nề rơi xuống mặt đất. Khi tất cả mọi người tưởng rằng nha đầu này thô bạo, chỉ thấy Lạc Thiên Ý từ trong đầu hỗn độn lôi long móc ra một quả cầu to lớn như một viên thiên thạch. Quả cầu này chứa đựng hỗn độn lôi long thần lực cực kỳ tinh khiết và táo bạo. Đó là long châu của tên kia, Thánh Linh Thiên Vận nói. Thiên Ý muốn làm gì? Điêu Thuyền ngờ vực. Không để các nàng đợi lâu, Lạc Thiên Ý bỗng nhiên hé ra một cái miệng, ưng ực đem viên hỗn độn lôi long châu nuốt xuống. Ực, nàng ở lên một tiếng thỏa mãn. Đùng, khoảnh khắc đó cơ thể Lạc Thiên Ý truyền ra tiếng nổ tung, có lôi đình màu tím đen, có khí tức hỗn độn điên cuồng khuếch tán. Biển hỗn độn lôi long lực lan tràn khắp toàn thân nàng. Bốn cái đầu đã nát của Lạc Thiên Ý nhanh chóng phục hồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Chuyện này, đám đông trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì tất cả chứng kiến ở trên thân thể của cửu đầu tổ long, một cái đầu khác đang bá đạo hình thành, cường ngạnh mọc ra. Hỗn độn lôi long đầu. Mười đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.